nhìn về phía lão tổ nhà mình, mà Trần Đạo Tắc thì lại rất thong dong. Lão giơ tay lên khiến thân ảnh thần linh hình thành tàn giã, biến thành 60 vạn hồn ti trở về bản thể. Sau đó lão đứng ở trên đạo đài màu trắng, nhìn về phía Hứa Thành, khom người cúi đầu một cái. Một cái cúi đầu này khiến cho cõi lòng của tất cả những người nhìn thấy lập tức chấn động. Đáy lòng của lưu chủ dị tiên lưu cũng chấn động. Ý niệm mà lão từng loại bỏ lúc trước một lần nữa nhảy vọt lên, mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thành. Chẳng lẽ giữa không trung, phù chủ thái học cùng với tam hoàng tử, còn có tất cả học sinh ở chỗ này, nhất thời trong đầu của tất cả mọi người bỗng dâng lên một đạo dự cảm khó tin. Không lẽ thế lực khắp nơi ở bên ngoài cũng đều nhanh chóng đè xuống suy nghĩ về Dung Tần Lưu, đưa ánh mắt và cảm giác trở lại trên người Hứa Thành. Dưới vạn chúng chú mục, bên trên đạo đài màu trắng, Hứa Thành từ từ đứng dậy. Hắn đứng dậy cũng khiến cho toàn bộ mọi người kinh hãi. Tất cả các hoàng tử đều có phần hồi hộp sau khi nhìn thấy trong mắt và trên người Hứa Thành không xuất hiện ánh sáng vàng trước khi kêu gọi đế kiếm. Mấy hoàng tử mới thả lỏng một hơi. Lần này Hứa Thành đúng là không có bày ra đế kiếm, nhưng hắn cũng không có ý định giấu việc về hồn trùng của dị tiên lưu. Nếu như hôm nay đã giết, vậy phải giết cho dị tiên lưu thật sự vùng dậy, cũng triệt để quật khởi. Nghĩ tới đây, hắn đi về phía trước một bước. Ngay khi bàn chân hạ xuống, hàng loạt đạo hồn ti trong cơ thể của hắn ầm ầm tràn ra, bay thẳng tắp lên bầu trời. 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 80 vạn, 100 vạn vẫn chưa kết thúc. 110 vạn, 120 vạn, 130 vạn, tổng cộng 130 vạn đạo hồn ti làm dấy lên vòng bão trong bầu trời, không ngừng cuộn trào về bốn phía, làm cho bầu trời trở nên tăm tối, giống như thể tận thế hàng lâm, nhìn thấy mà giật mình. Mà rất nhanh, những đạo hồn ti đó hóa thành vòng xoáy cực lớn, phủ kín cả bầu trời, giống như thay thế đã trở thành trời mới. Thế động bát vương, tất cả chấn động. Bốn phía quanh đạo đài, toàn bộ học sinh chứng kiến cảnh tượng này đều đồng loạt hoảng sợ, càng có học sinh của dị tiên lưu là thất thành. Đây là bao nhiêu đạo hồn ti chứ? Hơn cả gấp đôi so với lão tổ Trần Đạo Tắc. Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đồng dạng như vậy, tâm thần của từng người xuất hiện gợn sóng. Còn Hứa Thành chỗ này, tóc dài trong gió bay múa, tiến về phía trước, từng bước một đi về phía không trung, cho đến khi đi đến phía trước hơn 100 vạn đạo hồn ti, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tay phải giơ lên một cái, 130 vạn đạo hồn ti phía sau quán lập tức rung động, bắt đầu đan dệt. Trong nháy mắt, thần linh thái tầng thứ nhất xuất hiện giữa trời đất. Hứa Thành bước ra, đứng trước thần linh, hai mắt như uẩn dao, ngóng nhìn Dung Tần Lưu. Trên thiên mạc của thái học, 130 vạn đạo hồn ti giống như 100 vạn con trường xà không ngừng giao thoa rồi hội tụ, tạo thành một cỗ thân thể động trời, độ cao mấy ngàn trượng. Thân thể này có hình dáng giống như quỷ đế, uy áp của nó khiến cho thế gian phải rung chuyển. Hơn nữa ngục ra 132 khu đinh, càng hóa thành đế quan hạ xuống trên đỉnh đầu, khiến cho thân thể đó giống như một đế vương, càng có hoàng khí tràn ngập, hóa thành từng con kim long gầm thét về bốn phương. Thậm chí ngay cả chiêu hào quang cũng bị hồn ti mô phỏng, lập lòe quanh thân tạo thành vầng sáng, có cảm giác như thần linh. Trong cơ thể còn có tiếng thương long gầm rú vang vọng, âm thanh giống như thiên đôi rung chuyển tâm thần của toàn bộ mọi người nhìn thấy, đặc biệt là cảm giác thiên đạo càng mãnh liệt, sau đó lại hóa thành hỏa lò hừng hực tiêu đốt bên trong thân thể. Ngọn lửa của hỏa lò khuếch tán ra bên ngoài, hình thành một mảnh hỏa hải dồi dào, cuộn trào về tới bốn phía, lan tràn tận trăm dặm. Đuôi ngọn lửa dâng cao, khi thế làm cho người ta phải hoảng sợ. Mà thân thể đứng sừng sững ở giữa hỏa hải, giơ tay phải lên chào một cái vào hư không, một thanh trường thương kim ô trực tiếp xuất hiện, được thân thể đó bắt lấy, vật tay xéo thân thường xuống, chĩa về phía lưu chủ Dung Tần Lưu. Có thể nhìn thấy được kim ô vô cùng rõ ràng trên mũi thương, ánh mắt sắc bén, miệng phun hỏa diễm dung hợp trong hỏa hải, gia trì khiến cho thân thể chấn động giống như thần. Đây chính là thần linh thái tầng thứ nhất của Hứa Thành, còn là hình dáng hoàn chỉnh nhất. Không giống với trước kia, lần này thần không phải dung hợp với Hứa Thành, mà là đứng ở sau lưng Hứa Thành, thần uy ngập trời. Về phần Hứa Thành, hắn đứng ở phía trước thần linh thái tầng thứ nhất, đạp trên hỏa diễm. So sánh thân ảnh của hắn cùng với thần linh thái, rõ ràng có chênh lệch cực lớn, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác khống chế thần linh. Dường như lúc này, thần linh đã trở thành vật phụ gia cho hắn. Tràng cảnh này khiến cho tâm thần của toàn bộ học sinh thái học lay động, thế lực khắp nơi, mỗi bên đều kinh tâm động phách, Nhân hoàng cũng ngóng nhìn chăm chú, nhất là lưu chủ dị tiên lưu, bấy giờ càng là kích động tột cùng. Trần đạo tắc ở bên cạnh thì hít sâu, trong lòng có phức tạp, trong mắt có cảm khái. Về phần đệ tử của dị tiên lưu trong đám học sinh bây giờ, cô không hề che giấu xuất thần nữa. Trong mắt của từng người đều khó nén được sự phấn khởi, đồng loạt hướng về Hứa Thành. Thật sự là chuyện luận đạo của hai đại lưu phái lần này, trong lúc bất trì bất giác đã trở thành vũ đài của một mình Hứa Thành. Chạm hoàng tử, chọn dị tiên, mỗi sự kiện đều vô cùng kinh người. Mà bây giờ, theo Hứa Thành tiêu sái bước ra, một thân phận khác của hắn cũng đã không cần nói cũng biết. Chính là vị thần bí đại thành của dị tiên lưu. Phải biết rằng, vị thần bí đại thành này vào lúc dị tiên lưu, vì tạo thế cùng với bên ngoài, đã nói đó là lão tổ mạnh nhất của dị tiên lưu, càng là đầu nguồn để dị tiên lưu quật khởi. Cho nên bây giờ Hứa Thành bộc lộ, tất nhiên sẽ khiến cho đệ tử dị tiên lưu chấn động vô cùng kịch liệt. Nhưng đệ tử đã từng là hạch tâm của dị tiên lưu, lúc trước Hứa Thành lộ ra thân phận vực tôn đã rất kinh hãi, thì lúc này ý thức được Hứa Thành lại là căn nguyên của dị tiên, nội tâm của từng người càng như có bão tố nổ vang. Đệ tử hạch tâm nhìn hầm hầm Hứa Thành lúc trước, càng là sắc mặt trắng bệch, còn có người tranh đoạt chức thủ tịch cùng với Hứa Thành cũng thấp thỏm không thôi. Mà ba vị hạch tâm gia nhập sớm hơn Hứa Thành thì lúc này càng trợn mắt há mồm. Lão tổ, cùng chúng ta chế tạo tiểu báo. Trong đám người còn có một học sinh, người này chính là nữ tử thần bí gặp ở ngoài phân tông của tinh đế cực thượng tông. Hôm ấy ở đó, bây giờ nàng ngẩng đầu, cực kỳ tự tin nhìn Hứa Thành trên không trung. Trong lòng chấn động liên tục. Hóa ra là ngươi. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, mà vào lúc vạn chúng đang nhìn chăm chú, Hứa Thành đứng ở phía trước thần linh thái tầng thứ nhất giữa không trung, nhìn lưu chủ dung thần lưu, bình tĩnh mở miệng. Dị tiên lưu luyện chế hồn ti, đan dệt thần tính, thành tựu thần nành. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là bề ngoài. Tác dụng lớn nhất của dị tiên lưu là có thể khiến căn nguyên của thần linh hóa thành lực lượng phá cảnh. Vào thời điểm thiêu đốt thần ảnh cực hạn, có thể hóa thành động lực cực lớn, cưỡng ép đột phá bích chướng, tiếp tục tiến tới con đường phía trước, dạy lao ra được một cái lối tắt mới, mượn thần thành tiên, tự mình dị tiên. Cho đến thời điểm đó, sở dĩ dị tiên lưu suy tàn, bên ngoài suy đoán là do tu hành chậm chạp dẫn đến, nhưng trên thực tế là bởi vì chưa bao giờ xuất hiện người tu luyện tới 100 vạn đạo hồn ti. 100 vạn đạo hồn ti có thể sinh ra đạo chủng, đệ tử dung hợp đạo chủng sẽ tăng tốc độ tu hành. Hiện giờ thân ảnh ở đằng sau ta dùng 30 vạn đạo hồn ti của dị tiên lưu là có thể hóa thành, đạt tới chính là quy hư nhất giai, tiêu đốt có thể thúc đẩy tu vi phá vỡ bích chướng. Hứa Thành nói qua, nhìn về phía Trần Đạo Tắc, mà Trần Đạo Tắc tự nhiên hiểu ý của Hứa Thành, lão lập tức hít sâu một hơi, cung kính cúi đầu về phía Hứa Thành, sau đó ngẩng đầu ngóng nhìn thân ảnh phía sau Hứa Thành, quan sát cực kỳ cẩn thận, mỗi một tấc đều nhìn tỉ mỉ. Lão đã đắm chìm trong dị tiên lưu hơn 2000 năm, nhất thuật quan sát đã sớm dày hơn công tu luyện tới tận cùng. Cho dù thần ảnh của Hứa Thành phức tạp, nhưng sau một lát lão đã có chỗ hiểu ra, giơ tay phải vung lên, 60 vạn đạo hồn ti trong cơ thể lập tức tràn ra bay lượn bên ngoài, cuối cùng rất nhanh đan dệt ở sau lưng, tạo thành những đường nét ban đầu lại trải qua điều chỉnh rất nhỏ. Cuối cùng một cơ thân thể thần linh thái nhỏ hơn một chút so với Hứa Thành xuất hiện, bề ngoài giống như đúc, ngay cả khí tức cũng càng là như vậy. Duy chỉ có khác biệt chính là thần ảnh bên Hứa Thành nhìn chân thật hơn rất nhiều, mà giữa bọn họ bản chất nguyên bản là không cùng một dạng, nhưng mượn nhờ đạo trùng trong cơ thể triển khai có thể khiến cho bản chất trong một khoảnh khắc biến thành giống nhau, phương hướng càng là nhất trí. Một màn này càng khiến cho mọi người chấn động mạnh hơn nữa, dẫu sao trông thấy và làm được là hai cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhất là đệ tử dị tiên lưu, bọn họ đồng loạt kích động, bởi vì lão tổ Trần Đạo Tắc có thể hình thành thân ảnh của Hứa Thành, điều này đại biểu tương lai chỉ cần phù hợp yêu cầu, ai cũng có thể thực hiện được, đây là hy vọng. Mà kích động nhất là lưu chủ dị tiên lưu, so với học sinh bình thường thì lão nhìn càng thấy xa hơn nhiều, cho nên bây giờ lão càng sâu sắc hiểu rõ ý nghĩa của cảnh tượng này to lớn đến cỡ nào. Đây là khai thác công pháp dị tiên lưu tới mức chưa từng có, là đẩy dị tiên lưu tăng lên một cấp độ cao hơn. Cho đến thời điểm này, đồ đằng quan tường của dị tiên lưu đạt tới con số 20 vạn đã là cực hạn, bây giờ đã cất cao một bậc. Ý nghĩa của nó, học sinh bình thường không có ý thức được, nhưng thế lực khắp nơi bên ngoài phần lớn đều hiểu ra, Trong lòng của mỗi bên đều phức tạp, đồng thời bọn họ cũng tiên đoán được dị tiên lưu từ này sẽ thuộc về Hứa Thanh. Bất kể từ việc bản thân Hứa Thanh là đầu nguồn hay là cống hiến của hắn đối với dị tiên lưu đều khiến cho lưu phái này từ nay về sau hoàn toàn thuộc về hắn. Đây chính là lưu phái của hắn. Các phương lâm vào trầm tư, nhưng luận dược của Hứa Thanh không dừng lại. 10 vạn đạo hồn ti có thể diệt tử địa, 20 vạn hồn ti có thể thành thiên khôi. Về phần thần ảnh này 30 vạn, tên là đế thần, tiếp đến còn có hình dáng của 50 vạn hồn ti. Nói xong, Hứa Thanh nhắm mắt lại. Thần linh thái tầng thứ nhất ở phía sau âm âm tản ra, 130 vạn hồn ti mở rộng. Một lần nữa che đậy thiên mạc, trong lúc thế gian trở nên tăm tối, nhưng đạo hồn ti này nhanh chóng co rút rồi hội tụ lại, một lần nữa đan dệt, hóa thành khối độc màu đen, đắp nặn ra một thân hình giống như ma thần. Càng có áo giáp bao phủ toàn thân, sương mù phía sau hóa thành áo choàng bay phấp phới, che đậy cả bầu trời. Sự mục nát và kịch độc bộc phát ở trên thân thể này, đèn nhánh mà dày đặc, đồng thời lan tràn ra khắp bốn phương. Hứa Thanh mở hai mắt ra, trong mũ giáp của thân ảnh phía sau tương tự xuất hiện u hỏa, như ma nhãn lạnh lẽo nhìn thiên địa. Đây là ma thần. Giọng nói của Hứa Thanh có chút khàn khàn, ngữ khí lộ ra vẻ lạnh lùng. Tu sĩ các phương nhìn thấy ma thần, cảm nhận kỳ độc, thân sắc đột biến. Thần ảnh thứ nhất bọn họ cảm thấy còn tốt, nhưng bộ thần ảnh thứ hai bọn họ cảm nhận được trong đó là nồng đậm tử khí. Còn chưa đợi mọi người tiếp tục cảm giác, Hứa Thanh giơ hai tay lên, hình thành thần linh thái tầng thứ hai phía sau, âm ầm khuếch tán, xuất hiện biến hóa quỷ dị. Trong bóng tối xuất hiện màu tím, sau đó trở thành tóc dài, không ngừng lan tràn, chờ đến khi xõa xuống mặt đất. Từ xa nhìn tới tóc tím giống như thác nước, trông thấy mà giật mình. Khôi giáp tan biến, lộ ra tướng mạo của Hứa Thanh. Về phần thân hình thì càng thêm tả dị, ngoài xương cốt như thủy tinh lượn lờ vô số tơ máu, trở thành huyết nhục, đồng thời có rất nhiều tơ máu như xúc tu quay tán ra bốn phương. Phía sau càng có huyết nhục mọc ra lông vũ màu tím, hình thành đôi cánh khổng lồ. Lúc này khẽ động một chút, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Cuối cùng phía sau nó còn có một vòng tường nguyệt chậm rãi bay lên. Hình thái này vừa xuất hiện, bên trong thái học lập tức bộc phát ra dị chất, bốn phía là một mảnh mông lung, nhưng lực lượng xâm nhập của dị chất đã bị khắc chế lại, nó chỉ là khí tức của thần linh. Cỗ thần ảnh này tên là Tử Nguyệt, 100 vạn hồn ti có thể dệt thành, mà tất cả thân ảnh trên đều là dị tiên. Hứa Thanh bước ra thần linh thái tầng thứ ba, chậm rãi mở mắt. Lúc này, tu sĩ các phương cũng hoàn toàn vang động, bị thân ảnh Tử Nguyệt của Hứa Thanh chấn động, giọng nói của hắn tiếp tục vang lên. Đây chính là phương pháp của dị tiên lưu, không cần dùng tài liệu thần tính thay thế thần hình, cũng không cần trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhất niệm dị tiên có thể nghịch chuyển thiên địa, tiên thể tự thành, đan diệt thần linh, đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân. Đây là dị, khống chế thần linh, vì mình mà chiến, đó là tiên. Đây chính là dị tiên lưu. Ta cũng tán đồng một lý niệm của Dung Thần Lưu, đó là thần linh chỉ là công cụ, nhưng chúng ta không cần phải trở thành thần, lấy tiên đạo coi nó trở thành công cụ, không phải là không thể. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng nói, giọng nói vang vọng trong lòng của mọi người. Từ xa đến gần, thời khắc này vô luận là ánh mắt hay là trong lòng của mọi người, địa vị cùng với thân phận của Hứa Thanh đều không ngừng tăng cao. Hắn là một vực tôn, lừng đèo đế kiếm, hắn là căn nguyên của dị tiên, hắn chàm hoàng tử, hiện ra ba chỗ thần đảnh khủng bố. Tất cả mọi thứ phối hợp với lời nói vừa xong, khiến cho khí thế của hắn trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Loại đỉnh phong này cũng chính là kết quả mà Hứa Thanh muốn, bởi vì chỉ có như vậy mới khiến cho lời của hắn nói ra càng có đủ uy tín và phân lượng, có thể đi chạm kẻ mà đế kiếm không chạm. Đế kiếm không phải là vạn năng. Nhiều vị lưu chủ Dung Thần Lưu trước mắt, Hứa Thanh đã tự hô hoán đế kiếm trong lòng, nhưng đế kiếm không động đậy. Hắn không có như quá nhiều tạp niệm về việc này. Hắn tin tưởng đế kiếm, cũng biết đế kiếm chạm người phải xem kẻ đó là ai, xem đối phương có gây nguy hại tới cho tộc quần, nhân tộc hay không. Nó không tham dự vào thủ riêng. Nhưng Hứa Thanh không phải đế kiếm, hắn cũng không cao thượng như vậy. Ý niệm đầu tiên trong suy nghĩ của hắn đó là thân nhân, bằng hữu, vong ngoài quần. Về phần hoàng đô chỗ này, hắn cũng không có lòng trung thành. Cho nên nếu như lưu chủ Dung Thần Lưu làm những chuyện như vậy, cũng không khiến cho đế kiếm bốn chạm, vậy tự mình tới chém là được. Hứa Thanh nhìn tới trên người nhân hoàng nơi chân trời phía xa, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lưu chủ Dương Thần Lưu đang lộ ra vẻ mặt phức tạp, trong mắt bốc lên sát ý, trầm thấp mở miệng nói: "Như vậy thì Bạch Tiêu Trác, cựu quận trường của Phong Hoài quận Tử Thanh Thượng Quốc, ngươi cảm thấy phương pháp này như thế nào?" Chương 179. Quận phó đại nhân mời chỉ ra chỗ sai. Đối với một số người mà nói, có khả năng bọn họ đã biết thân phận chân chính của lưu chủ Dung Thần Lưu, nhưng 9 phần 10 nhân tộc trong hoàng đô hoàn toàn không biết rõ về việc ấy. Dẫu sao, do quy tắc đặc thù của Thái học khiến cho người vào bên trong có thể che giấu thân phận bên ngoài của mình, mà ở bên trong hoàng đô đại vực, trước đây có rất ít người hiểu rõ hai chữ trúc chiếu. Cho đến khi sự tình ở bên phía Phong Hải quận phát sinh, mới như gió bão truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Từ đó về sau, nhân hoàng hạ chỉ, toàn bộ cảnh nội của nhân tộc truy nã trúc chiếu, khiến cho danh tiếng của trúc chiếu hoàn toàn truyền ra. Vì vậy, trong nhận thức của tuyệt đại đa số tù sĩ, trúc chiếu đại biểu hỗn loạn, đại biểu tà ác, đại biểu tai họa, nhất là những màn biểu diễn huyết sắc trong tổ chức này càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà Bạch Tiêu Trác với tư cách là nhân vật chủ chốt đại biến cố của Phong Hải quận, nhiều lời đồn phát sinh ở trên người của lão càng làm cho trong lòng chúng sinh quay lão thành nhân vật đại biểu của tổ chức trúc chiếu. Cho nên lời của Hứa Thanh vừa nói ra giống như lôi đình đổ vang trong thiên địa, chấn động toàn bộ mọi người, vang vọng khắp bát phương hoàng đô. Trúc chiếu, điều này sao có thể? Lưu chủ Dung Thần Lưu là Bạch Tiêu Trác. Âm thanh xôn xao không thể nào khống chế tự động truyền ra từ trong miệng của các học sinh Thái học. Nhất là học sinh của Dung Thần Lưu càng là tâm thần đổ vang kịch liệt. Bọn họ không cách nào tin, cho nên phản ứng đầu tiên đó là điều này thật vớ vẩn. Nếu không phải lúc trước Cửa Thành đã tích lũy khí thế và thân phận, còn có một màn đề kiếm chém giết hoàng tử, sợ là bây giờ đã có người đứng lên giận dữ mắng mỏ. Nhưng bất luận thế nào, những lời này của Hứa Thành vẫn khiến cho nội tâm của những học sinh Dung Thần Lưu rung chuyển. Mà cao tầng của Dung Thần Lưu trên đạo đài màu đen giữa không trung, gương mặt dưới mặt nạ càng là đồng loạt biến hóa. Bọn họ cũng không tin, vì vậy từng ánh mắt từ bát phương hội tụ, từ các thế lực khắp nơi trong hoàng đô tràn ra, toàn bộ chú ý đến lưu chủ Dung Thần Lưu trên thiên mạc. Ánh mắt của lưu chủ Dung Thần bình tĩnh nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành đứng ở nơi đó cũng nhìn tới lưu chủ Dung Thần Lưu. Năm đó ta đã lại ân dạy học và giải thích nghi hoặc của quận phó đại nhân trong Phong Ngoài quận, cho nên tâm tư rất an ổn. Hứa Thành lạnh nhạt nói: "Cùng tình cảnh, cùng một màn, hai người giống nhau nhưng lại thân phận bất đồng. Bây giờ cũng giống như lúc trước, quận phó đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Mà tu sĩ trúc chiếu khinh thường nói dối, chú ý tất cả là hợp lý. Những lời này ta đã từng nói qua ở Phong Hải quận, nhưng lúc ấy người đã làm trái lương tâm." Hứa Thành thong dong, trong mắt không có gợn sóng. Ánh mắt của lưu chủ Dung Thần thâm sâu, trong lòng phức tạp, càng có thở dài mà không nói một lời. Hứa Thành lắc đầu: "Quận phó đại nhân, còn nhớ rõ những gì mà ta nói lúc đầu chứ? Nếu như sự tình Dung Thần Lưu hôm nay là màn biểu diễn huyết sắc của ngươi, vậy thì ta cảm thấy lần này vẫn quá kém cỏi, không khác gì lúc trước. Kém cỏi không phải là biểu diễn, mà là chính bản thân ngươi vi phạm nguyên tắc nội tâm, không xứng xưng là trúc chiếu. Cho nên hôm nay ngươi một lần nữa làm trái với lương tâm chứ. Quận phó đại nhân, mời chỉ ra chỗ sai." Giọng nói của Hứa Thành vang vọng, lưu chủ Dung Thần nhắm mắt lại, giơ tay phải lên đặt ở trên mặt nạ của mình. Sau khi dừng một chút mới chậm rãi tháo xuống, lộ ra chân dung, chính là Bạch Tiêu Trác trong trí nhớ của Hứa Thành. Từng ánh mắt lập tức hội tụ tới, vô số tâm thần được cuộn trào, toàn bộ Thái học lâm vào im lặng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, tướng mạo nhiều khi không phải là thứ có thể lấy ra làm căn cứ, khí tức mới là trọng điểm. Nhưng Bạch Tiêu Trác hôm nay khí tức hoàn toàn khác biệt với lúc ở Phong Hải quận, cho nên thật ra lão có thể phản bác, nhưng từng câu của Hứa Thành vẫn giống như lúc trước, chữ chữ chu tâm. "Hứa Thành, lại gặp mặt." Bạch Tiêu Trác lấy mặt nạ xuống, vẻ mặt thản nhiên, nhẹ giọng nói: "Lần này ta sẽ không khiến cho người thất vọng rồi. Ta là Bạch Tiêu Trác, quận trường của Phong Hải quận Từ Thanh Thượng Quốc, Bạch Tiêu Trác." Giọng nói của Bạch Tiêu Trác vang vọng. Vào thời khắc này, cảm giác thản nhiên xác nhận khiến cho trên người của lão tràn đầy một cỗ khí thế khó tả. Bên trong Thái học cũng theo đó nhắc lên phong bạo ngập trời, âm thanh xôn xao dựng lên động trời. Nội tâm của tất cả học sinh đồng loạt nổ vang, trong mắt là sự chấn động. Về phần những học sinh của Dung Thần Lưu, thân thể của từng người rung động lắc lư. Tất cả những tín nhiệm, sau khi đối mặt với lưu chủ tự mình thừa nhận, đều lập tức sụp đổ, sau đó là sự mờ mịt, là sự sôi sục, là phẫn nộ bùng lên. Lưu chủ Dung Thần Lưu, thế mà lại đúng là trúc chiếu như chuột chạy qua đường, bị người người kêu đánh. Là kẻ đã dấy lên đại biến cố của Phong Ngoại Quận, khiến cho vô số nhân tộc do đó mà chết. Chấn động bởi tin tức đó đưa đến, tràn ngập trong nội tâm của học sinh thái học. Cao tầng của Dung Thần Lưu trên đạo đài màu đen giữa không trung, tinh thần của bọn họ càng nghiêng trời lệch đất. Bọn họ không cách nào tin, lại càng không thể nguyện tin tưởng, nhưng sự thật đã bày ra ở ngay trước mắt rồi. Cùng lúc ấy, một trận phong bạo càng lớn bộc phát trong hoàng đô, thế lực khắp nơi đồng loạt thay đổi sắc mặt. Mặc kệ thế nào, một khi việc này đã được đặt ở trên mặt bàn, Trục Chiếu và Bạch Tiêu Trác đều không thể tồn tại trong hậu thế. Vì vậy, từng đạo khí tức tới từ bát phương khóa chặt, toàn bộ thiên địa thái học ngưng trọng tới cực hạn. Vô số ánh mắt và vô số thần niệm đều khóa chặt thiên mạc, sát ý cũng theo đó mà dựng lên, rất đậm phủ xuống. Bên phía phủ chủ thái học, thân thể già nua vẫn như bình thường, duy chỉ có hai mắt thâm sâu, vung tay lên, bên trong thái học lập tức nổ văng. Từng đạo trận pháp phòng hộ từ phía dưới đạo đàn tản ra, bao phủ bốn phương, bảo hộ toàn bộ học sinh. Nhưng hình như Bạch Tiêu Trác đã không thèm để ý những thứ này vào trong lòng, lão nhìn qua Hứa Thành, giọng nói khàn khàn vang vọng. Lúc ở phòng ngoài quận là một mình ngươi đứng ra, nhưng hôm nay vẫn là một mình ngươi đứng ra. Hứa Thành, ngươi có thấy bị ai không? Nhân tộc là như vậy, là thứ mà ngươi muốn sao? Hẳn là đế kiếm của ngươi không cách nào đả động ta đúng không? Điều này nói rõ cái gì chứ? Ngươi không hiểu sao? Hứa Thành lắc đầu. Quá phức tạp, ta không muốn suy nghĩ. Ta chỉ biết một điều, Phong Ngoại Quận ta đứng ra là bởi vì có một vị lão nhân mà ta rất tôn kính. Mặc dù người đã chết trận, nhưng vẫn còn sống trong lòng ta. Đến tận hôm nay, quận phó đại nhân người vẫn hiểu lầm. Ta đứng ra chỉ bởi vì ta muốn người chết mà thôi. Ngữ khí của Hứa Thành vô cùng bình tĩnh. Chỉ đơn giản như vậy. Quận phó nở nụ cười, câu hỏi tương tự giống như lúc trước. Nếu không thì sao? Hứa Thành thì thần sắc như thường, câu trả lời cũng không khác gì lúc trước. Ta cho là lần này ngươi sẽ nói rất nhiều. Quận phó nở nụ cười. Lần trước không, lần này cũng không. Hứa Thành nói xong, thân thể lùi ra phía sau vài bước, lại từ không trung hạ xuống, về tới trên đạo đài màu trắng của dị tiên lưu, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không thèm quan tâm tới Bạch Tiêu Trác trên không trung nữa. Hắn đã làm xong việc mình phải làm, sẽ mở thân phận của lưu chủ Dung Thần Lưu. Như vậy tiếp theo, hắn đã không cần thiết phải ra tay. Bởi vì, đứng ở trước mặt đại nghĩa, bất kể lập trường thế nào cũng không thể lựa chọn bỏ qua. Sự tình tiếp theo sẽ do nhân hoàng xử lý. Dẫu sao chỗ này cũng không phải là Phong Ngoại Quận, đây là Hoàng Đô. Thật sự cũng đúng là như vậy. Bấy giờ, nhân hoàng ngẩng đầu lên, chú ý lên người Bạch Tiêu Trác, giọng nói uy nghiêm, pháp lâm thiên địa. Phụ chủ thái học bắt đào phạm Bạch Tiêu Trác. Phụ chủ thái học nghe vậy, thân hình còng xuống chậm rãi thẳng tắp, đầu đầy tóc trắng trong thời gian ngắn trở thành màu đen, nếp nhăn để trên mặt trong khoảnh khắc tan biến, cả người lão già hóa thành trung niên. Thân thể cũng truyền ra âm thanh kèn két, trở nên cao lớn vô cùng, khí tức ở trên người càng là bộc phát như hỏa lò, một luồng sóng không ngừng sốc lên. Trong mắt có ngàn vạn ngôi sao, vô số hư ảnh sau lưng làm bầu trời biến sắc, một tòa thế giới hư ảo mơ hồ hiện ra ở trên bờ vai trái, kinh thiên động địa, chính là quy hư đại viên mãn. Càng có huyết mạch hoàng tộc bốc lên từ trên người, hình thành kim long xông ra ngoài từ trong thế giới hư ảo, vươn quanh trên bầu trời, truyền ra tiếng gào thét về phía Bạch Tiêu Trác lao lên. Phụ chủ thái học đồng dạng cất bước, một bước này vừa ra, thiên địa tựa như nghịch chuyển, vô số quy tắc và pháp tắc theo tâm ý của lão mà biến, càng có hư ảnh nhật nguyệt tinh thần trồi lên, tựa như vật đổi sao rời, có thể khai thiên tích địa. Bạch Tiêu Trác trầm mặc, không nhìn Hứa Thành nữa, mà nhìn về phía bầu trời. Không ai biết lão đang nghĩ gì và nhìn gì, nhưng vào thời khắc này, khí tức ở trên thân của lão tăng vọt, dị chất tràn ra, thần nguyên cuộn trào, chấn động lộ ra chiến lực tương tự với phủ chủ thái học, nhưng chiến lực của lão cũng không phải đến từ tu vi, mà là đến từ thần tính toàn thân. Bấy giờ, lão giơ tay trái lên nhấn một cái về phía kim long, trong khi tay phải vung vẩy, dị chất bốn phía hình thành một thân ảnh áp chế về phía phủ chủ thái học. Âm thanh đổ tung lập tức vang vọng ở trên thiên mạc. Song phương trong khoảnh khắc đã giao chiến với nhau, khiến cho không gian của thái học rung động mạnh mẽ, bầu trời u ám tựa như tận thế đã đến. cuồng phong quét ngang bát phương. Mỗi một lần hai người va chạm đều giống như có thiên lôi nổ vang giận dữ. Đó là quy tắc và thần tính đối kháng, đó là pháp tắc và thần nguyên oanh kích, càng là quyết đấu giữa tiên tu và thần tu. Hứa Thanh gần đầu, bình tĩnh nhìn qua tất cả. So với lúc ở phong ngoài quận, Bạch Tiêu Trác đã mạnh hơn. Dị nhiên lão không chỉ có như thế, thuật khôi lỗi còn chưa sử dụng, hạch tâm của Dung Thần Lưu cũng chưa hiển lộ. Hứa Thanh lầm bầm trong lòng, bầu trời lay động, một hư ảnh mênh mông như thần linh tay che cả bầu trời biến ảo, đập tới phù chủ thái học. Phù chủ thái học mặt không cảm xúc, thế giới trên vai trái chật bay lên, tràn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, một lần nữa chồng lên cùng với đối phương cường thế đối kháng. Vào lúc âm thanh đổ vang ngập trời, thần sắc của Bạch Tiêu Trác vẫn như thường mà giơ tay lên, hư vô sau lưng lập tức xuất hiện năm vòng xoáy, năm cỗ khôi lỗi cất bước đi ra từ bên trong. Không ai nhìn ra đó có phải là nhân tộc hay không, bởi vì thân thể của bọn họ đều là do tài liệu thần tính chắp vá tạo thành, tản mát ra lực lượng thần nguyên khiến cho dị chất chỗ này một lần nữa trở nên đồng đậm. Sau khi từng cỗ khôi lỗi xuất hiện, mỗi một cỗ đều tràn ra chiến lực quy hư đệ tứ giai, trên người cũng hiện ra thế giới hư ảo. Chẳng qua đó là thế giới tử vong, mà nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấy bên trong thế giới tử vong của bọn họ dựng đứng những pho tượng thần linh khác biệt. Sau khi xuất hiện, tất cả mang thực khí thế tuyệt sát lao về phía phù chủ thái học. Nhưng phù chủ thái học thần là một trong những trọng địa của hoàng đô. Tự nhiên không chỉ có một vị cường giả là phù chủ. Trong thời gian ngắn, lập tức có 7-8 đạo thân ảnh từ bát phương dịch chuyển đến. Những người này bất ngờ đều là một số chủ nhân của các lưu phái. Ngay khi xuất hiện, đã gia nhập vào chiến trường, khiến cho bên trong thái học dung chuyển càng lớn. Cũng may không gian của thái học coi như củng cố, trận pháp phòng hộ cũng đầy đủ, cho nên học sinh ở chỗ này không đáng lo, nhưng vẫn có một số người khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, hoàng đồ ở bên trong hình chiếu trên chân trời, có thiên vương ở phía dưới quay đầu nhìn thấy nhân hoàng. Nhân hoàng bình tĩnh, không nói tiếng nào. Thiên vương đó thu hồi ánh mắt, nhìn thấy chiến trường, không ra tay. Hứa Thành tương tự đang nhìn. Chương 800. Vạch giới hạn với thần linh. Hứa Thành biết rõ thực lực của mình, đối mặt với Bạch Tiêu Trác, tu vi quy hư đại viên mãn, hắn không phải là đối thủ, trừ khi vận dụng mặt trời viễn cổ. Nhưng nếu như vậy, phạm vi ảnh hưởng quá lớn, sợ là cả không gian của thái học đều sẽ bị tàn vỡ, hoàng đồ cũng lâm vào hạo kiếp. Mặt khác, giết một Bạch Tiêu Trác phải dùng tới mặt trời viễn cổ, Hứa Thành cảm thấy Bạch Tiêu Trác không xứng. Với đa số thời điểm, tác dụng của mặt trời viễn cổ là để uy hiếp và tự bảo vệ mình. Nếu như đế kiếm có thể động, vậy thì tất cả cũng đều đơn giản. Hắn cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc, bây giờ đế kiếm bất động, cho nên muốn chu giết Bạch Tiêu Trác, Hứa Thanh chỉ có thể dùng phương pháp bốn lạng để ngàn cân. Chỉ cần vạch trần thân phận của Bạch Tiêu Trác, lấy đại nghĩa của nhân tộc diệt đối phương. Về phần ô nhà thì vẫn chưa phải lúc. Bây giờ lấy thế của Hứa Thanh chưa đủ để dung chuyển một vị quốc sư. Như vậy, hắn khoanh chân ngồi ở trên đạo đài màu trắng được trận pháp bao phủ, bên cạnh là lưu chủ Dung Tần Lưu và Trần Đạo Tắc, còn có rất nhiều học sinh phía dưới cùng nhau nhìn lên cuộc chiến trên bầu trời. So với Hứa Thanh biểu hiện ra sự bình tĩnh thì lúc này ở bên Dung Tần Lưu là vô tận sự phức tạp, còn có sự sợ hãi và lo lắng không yên không thể nào áp chế. Dù là lưu chủ Dị Tiên Lưu, trong lòng cũng xuất hiện gợn sóng cực lớn, nó chẳng thể nhìn ra lưu chủ Dung Thần lại đúng là trúc chiếu của Bạch Tiêu Trác. Nhưng đáp án đó cũng làm cho lão thấy được ánh sáng của dạng đông. Lão biết rõ sau trận chiến này, sự cuột khởi của Diện Tiên Lưu đã trở thành thế không thể đỡ. Dùng thần lưu sụp đổ, tất cả học sinh cao tầng sẽ bị giám sát nghiêm khắc, tìm ra dư nhiệt của trúc chiếu trong đó, mà tất cả đều là vì lão tổ Hứa Thành ở bên cạnh mang đến. Trong đầu đủ loại suy nghĩ cuộn trào, lưu chủ Dung Thần Lưu nhìn qua Trần Đạo Tắc một bên, đối phương khẽ gật đầu với lão. Trong lòng của lưu chủ Diện Tiên Lưu cũng trở nên kiên định. Vì vậy lúc quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt lộ ra tôn kính đồng đậm. Nhưng lực chú ý của Hứa Thành không phải ở xung quanh bản thân, lúc này toàn bộ cảm giác của hắn đều đặt ở trên chiến trường. Đây là một trận chiến rất hiếm khi được quan sát, giúp cho mọi người càng hiểu rõ thêm đối với cảnh giới quy hư. Còn đối với Hứa Thành mà nói, ý nghĩa của việc quan sát cuộc chiến này càng sâu xa hơn, bởi vì đây cũng là cuộc chiến giữa tiên tu và thần tu. Mặc dù cấp độ thể hiện ra không phải là uẩn thần, nhưng nhiều quy hư tứ giai ra tay vẫn khiến cho thiên mạc mơ hồ, cho nên những người tu vi không đủ nhìn tới chỉ thấy lôi đình vang dội, nhật nguyệt ẩn hiện, bên tai đều là tiếng nổ vang, trong mắt là một mảnh hỗn loạn. Nhưng đối với tu sĩ linh tàng mà nói, bọn họ có thể thấy được càng nhiều hơn nữa. Bọn họ có thể cảm nhận được biến hóa giữa quy tắc và pháp tắc trên thiên mạc, thậm chí có thể cảm giác được quy tắc trở thành thực chất, pháp tắc hình thành một tôn hư ảnh viễn cổ, không ngừng dung chuyển thần tính tới từ bên trúc chiếu. Đây là xem đạo, lại căn cứ kinh nghiệm cùng với trọng điểm tu hành của mỗi người, cách nhìn khác biệt của từng người, quy tắc ở trên chiến trường lộ ra cũng sẽ không giống nhau. Có người nhìn rõ ràng, ngược lại có người cũng không thấy rõ rệt. Vì vậy học sinh trong thái học, từng người nín thở ngưng thần, ai cũng cảm ngộ. Chỉ có tu vi đến quy hư mới có thể chân chính thấy toàn bộ ý nghĩa của biểu tượng trên chiến trường, thấy tất cả quy tắc và pháp tắc hiển lộ, thấy vô số đại đạo chảy xuôi. Ở trong mắt quy hư, cuộc chiến trên bầu trời như đang tái hiện ra cuộc chiến viễn cổ. Bên trong từng âm tiết của tiếng nổ vang đều ẩn chứa đại đạo, không ngừng vang vọng, hư vô nổ tung, khiến cho không gian của thái học xuất hiện từng đạo khe hở. Cẩn thận nhìn tới, những đạo khe hở đó đều có đủ quy tắc, làm cho tâm thần của người ta chấn động, đồng thời theo bản năng cũng suy nghĩ sâu xa. Nhưng thật ra tất cả đều chỉ là biểu tượng, thứ chân chính ở bên trong, chỉ có đạt tới cấp độ tương đồng hoặc là cao hơn mới có khả năng nhìn thấu. Tu vi của Hứa Thành không đạt tới, nhưng hắn không giống với những người khác. Hắn là tiên tu mà cũng là thần tu. Vì vậy trong mắt của hắn, chiến trường cũng hoàn toàn khác biệt với người bên ngoài. Thứ mà hắn thấy đó là thiên mạc bị một đám màu sắc đa dạng đan vào nhau, tựa như một bức tranh trừu tượng di chuyển. Trong bức tranh, toàn thân của Bạch Tiêu Trác với bộ dáng thần linh, thân ảnh khi thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ, mỗi một lần giao ảnh thì vị trí lập lòe trên thân đều không giống nhau. Phụ chủ của thái học xuất thủ bằng tu vi khủng bố của mình, nhất là bởi huyết mạch hoàng tộc gia trì, khiến cho phụ chủ càng cường hãn hơn 3 phần so với quy hư đại viên mãn bình thường. Mỗi lần ra tay đều có trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn đại đạo biến ảo, phối hợp kim long bổn mệnh bốn tổng. Tất cả quy tắc đều tùy ý theo phụ chủ mà thay đổi. Khi thì hóa thành mặt trời rực rỡ chói mắt, lúc lại hóa thành chiến trường xa viễn cổ sát phạt tới, thì thoảng hóa thành một tôn cự thú trước đây chưa từng thấy, hiện ra đạo tượng kỳ dị, lấy các loại phương thức chấn áp về phía Bạch Tiêu Trác. Mà bốn phía hai người, những lưu chủ khác tuy có chênh lệch nhưng cũng rất kinh người. Bọn họ giao chiến với năm cỗ khôi lỗi dị tộc dung thần, đánh tới thiên địa hồn ám, đều có thường thế riêng. Quy hư đại viên mãn, bên trong bất cứ một tộc quần nào cũng tính là một cỗ lực lượng đỉnh phong. Thậm chí bên trong một số tộc đàn không có ẩn thần, bọn họ chính là tồn tại giống như thần linh. Cho nên ở trên người của những vị quy hư đại viên mãn đó, tự nhiên cũng tồn tại một chút đặc thù kỳ dị. Ví dụ như máu của bọn họ rơi xuống, trực tiếp tạo thành một hồ nước huyết sắc trên mặt đất, mà âm thanh giao chiến vang vọng, cũng càng có thể chấn vỡ đại địa một phương. Cùng may trận pháp ở chỗ này kiên cố, toàn lực vận hành, nên học sinh được bảo vệ trong đó cũng yên ổn, không có cắt đứt cảm ngộ của quá nhiều người. Hứa Thành cũng đang cảm ngộ, trong lúc nhìn không chuyển mắt, đầu óc của hắn hiện ra từng đạo suy nghĩ, kết hợp với nhận thức của bản thân, từ đó có thêm càng nhiều lý giải hơn đối với tiên tu và thần tu. Thần tu không hề có pháp thuật, tạo cho người ta có một loại cảm giác tất cả tựa như đều là xuất phát từ bản năng, dường như họ là đầu nguồn của phiến thiên địa này. Bên trong thiên địa, thần tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Tu tiên hoàn toàn khác biệt, họ cũng dùng sức mạnh của thiên địa, nhưng phương pháp không giống với thần tu. Bọn họ là mượn nhờ quy tắc và pháp tắc hóa thành sợi tơ, tác động tới sức mạnh của thiên địa, như là nô dịch thiên địa, bởi vì thiên đạo sao? Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, trong đầu không ngừng xuất hiện ý nghĩ mới. Một trận chiến này để hắn thấy được quá nhiều sự tình thâm xa có thể suy nghĩ. Thiên đạo vừa ra, như ràng buộc thiên địa, vạch ra giới hạn với thần linh. Nội tâm của Hứa Thanh chấn động, hắn không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng lấy phán đoán bây giờ của hắn xem xét, điều này phù hợp suy luận. Nếu thật sự là thế, cũng giải thích được tại sao đám cổ tiên sớm nhất lúc trước, sau khi bọn họ chinh phục đại lục vọng cổ, muốn dâng lên thiên đạo thuộc về tu sĩ. Thiên đạo là vì để cho tu sĩ đời sau tu hành tốt hơn. Như vậy cũng là để giải thích vì sao bên trong hệ thống công pháp của tu sĩ, linh tàng phải ẩn dưỡng ra thiên đạo. Từng giây từng phút bổ sung thiên đạo để phiến thế giới này một mực nắm giữ ở trong tay tu sĩ. Nếu thật sự đúng như ta suy đoán, vậy thì đây là kết quả của một số việc động trời trước nay chưa từng có, đưa thủ đoạn nắm quyền thế giới dung nhập đến bên trong hệ thống tu hành của tu sĩ. Thủ đoạn như thế, khí phách và bố cục như thế. Hắn hít vào một hơi, không khỏi sinh ra kính nể đối với những vị cổ tiên sớm nhất. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên mạc. Bầu trời của Thái Học không nhìn thấy thần linh tàn diện, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Hứa Thành phân tích trong nội tâm. Thần linh tàn diện mỗi một lần mở mắt đều có thiên đạo vẫn lạc. Ngay khi tất cả thiên đạo đều bị diệt đi, vậy đại lục vọng cổ lại trở thành thế giới của thần linh. Còn nữa, tuy thế giới vọng cổ to lớn, nhưng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ đến mức không có ý nghĩa trong tinh không. Ngoài thế giới vọng cổ, lại có bộ dáng như thế nào? Đây là lần đầu tiên Hứa Thành sinh ra tưởng tượng đối với thế giới bên ngoài vọng cổ. Chỗ đó có thánh địa, mà chỗ xa hơn, khả năng là nơi Lý Tự Hóa đi tới, cũng là chỗ của hành tinh Tử Nguyệt. Hứa Thành nhắm mắt, dụng tâm cảm giác hành tinh Tử Nguyệt của mình. Từ rất xa, rất xa. Ngay khi Hứa Thành nhắm mắt cảm giác, chiến trường ở trên bầu trời đã xuất hiện biến hóa mới. Biến hóa này đến từ Bạch Tiêu Trác. Thân thể của lão ở trên thiên mạc bỗng nhiên lập lòe. Ngay khi phù chủ Thái Học đánh tới, hai tay của lão giơ lên, đầu người cũng ngẩng lên, cung bái trên bầu trời chí cao. Chí dương khí từ lượng nghi dung nhập con mắt của cổ thần, thành ánh sáng tinh không chói lọi vọng cổ chiếu tới trên mặt đất hóa thần vực, tôn xưng Thái Dương chủ vũ trụ, chư thiên thần thánh trục chiếu, giáng xuống nơi đây. Lời này vừa ra, không gian của Thái Học đổ vang, thế điệu hoàng đô lay động, một cỗ uy áp mênh mông khủng bố tột cùng khó có thể hình dung từ hư vô phủ xuống hoàng đô, hạ xuống bầu trời Thái Học. Trong thời gian ngắn, cảnh tượng hư ảo mơ hồ xuất hiện ở trên bầu trời Thái Học, thay thế cho trời nơi đây, thay thế cho đạo nơi đây, thay thế tất cả ở chỗ này. Trong tấm hình trên, lờ mờ có thể thấy được từng quái thụ tràn ra nồng đậm chấn động thần tính che trời, có thể thấy được từng con thú vật quỷ dị với thần tính mãnh liệt, có thể thấy từng tòa thần miếu cao lớn cổ xưa khó có thể tả, tràn ra cảm giác năm tháng, có thể thấy bên trong biển khơi hình dáng đông lạnh, có thể thấy được ngọn núi trong trạng thái khí, có thể thấy được quỷ mây hình người, có thể thấy được nhật nguyệt giống như loại trương ngư còn sống, còn có một số cự cầm, cánh chim che khuất cả bầu trời gào thét bay qua. Chúng nó vô cùng to lớn, hình thái khác nhau, xúc tu vạn vẹo quấn quanh, thân thể do tài liệu thần bí mà cứng cỏi cấu tạo thành. Đây là một mảnh thế giới tràn đầy sự quỷ dị và thần bí, không thể tưởng tượng, kỳ dị vô biên. Có thể thấy được chỗ sâu nhất có một thứ khổng lồ kinh người, đó là một quả cầu kinh thiên lớn chừng vạn dặm. Toàn thân của quả cầu đó màu đen, mọc ra vô số xúc tu, thời khắc đều đang ngọ nguậy. Có một con mắt nheo lại một nửa lập lòe tia sáng quỷ dị, dường như có thể xem thấu thời gian và không gian. Từ bên trong quả cầu truyền ra giọng nói trầm thấp mà vang dội, giống như lôi đình cuồn cuộn trong đám mây. Theo nó nhúc nhích, toàn bộ thế giới đang run rẩy, đại địa lay động, hải dương cuộn trào, bầu trời thiêu đốt. Hơn nữa, ở trên tầng ngoài của hình cầu màu đen đó, hiện lên vô số gương mặt đều đang ca tụng, hồ lên lời nói tương tự như Bạch Tiêu Trác, thần uy ngập trời. Dù chỉ là cảnh tượng cũng để cho vô số học sinh bên trong Thái Học phun ra máu tươi, thậm chí còn có người bởi vậy mà xuất hiện dấu hiệu bị dị hóa, hoàng đô như thế. Trong thời gian ngắn, toàn bộ nhân tộc ở hoàng đô đều bị dị chất mãnh liệt xâm nhập, bá đạo bao trùm. Vô số người lập tức xôn xao, nội tâm sinh ra sự hoảng sợ. Toàn bộ thế lực khắp nơi đại biến, nhân hoàng bên đó đứng lên, vẻ mặt của 13 thiên vương phía dưới biến hóa, khí tức toàn bộ bốc lên. Sắc mặt của Hứa Thành cũng trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm hình chiếu phiên thế giới bên trên Bạch Tiêu Trác. Hắn đã từng cảm thụ qua một nơi có khí tức cùng loại với thứ này. Thần vực. Bởi trong hoàng đô, trong hồng trần vong tình lâu, lúc này pho tượng thờ hồ ly đất cung phụng trong điện lập tức chấn động. Phần đầu trong khoảnh khắc hoạt hóa, hai mắt mở ra, nhìn về phía Thái Học. Thần vực lạ lắm, ở trong đó sinh ra thần, không đúng, thần đó không bình thường. Cùng lúc đó, một đạo khí tức động trời, chỗ cầu vòng ngay ở phía trước hoàng cung. Pho tượng đại đế dựng đứng ở chỗ ấy, bỗng nhiên bộc phát. Đại đế chậm rãi mở mắt ra, lộ ra cảm giác tang thương vạn cổ, càng có tiếng vang vọng kèn két. Đầu của đại đế chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhìn về phía Thái Ngọc. Một tiếng trầm thấp siêu việt thiên lôi nhạt nhạt truyền ra. Huyền kiếm thượng thiên thành, ngươi thử động xem. Hết chương 800. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.